quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 53, khai máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian mật ngọt của hai người cứ thế trôi qua nhanh chóng sau 4 ngày quấn quýt ở thôn Điền, vì vướng lịch cắt băng khai trương cửa hàng của thương hiệu mà anh là đại diện phát ngôn, thế nên Giang Ngộ phải đi trước. Chui Phương Niên không muốn, nhưng sau đó lại nghĩ hai người đã trở lại như trước rồi, thế nên cô cũng an tâm để anh đi. Đến ngày thứ 5, cuối cùng cô cũng trở lại khách sạn của đoàn phim, bắt đầu chuẩn bị quay chụp. Giới giải trí luôn xoay vần, một tuần trôi qua, Giang Ngộ không xuất hiện trước mặt công chúng, Tô Yên ở bệnh viện dưỡng thương, vì thế hot seat này đã bị chìm nghỉm giữa những hot seat mới. Bây giờ, hot seat nổi nhất là về một nam diễn viên nào đó ngoại tình trong khi vợ anh ta đang mang thai. Nghe nói tin tức này được tung từ một trang báo chuyên đưa tin đồn về đời sống riêng tư của các nghệ sĩ. Lúc video ngoại tình tung ra, một phát lên hot seat làm cho chính chủ trở tay không kịp. Hôm nay tuy nam diễn viên kia đã cố gắng thanh minh, muốn cứu vãn hình tượng, song chỉ công cốc mà thôi. Thật là cặn bã mà em nghĩ hắn không thể vực dậy được đâu. Tuệ Tuệ vừa lướt Weibo, vừa mắng. Nghiêm trọng vậy sao? Đương nhiên rồi à, ai bảo trước đây hắn ta xây dựng hình tượng người chồng quá tốt làm chi? Hình tượng này ấy mà, nếu bản thân không làm được một khi sụp đổ, rất khó coi. Phương Niên im lặng, Tuệ Tuệ lại nói tiếp. May mà nam thần em không giống vậy, hình tượng anh ấy sẽ không bao giờ sụp đổ đâu. Trải qua 4 ngày ở cùng với Giang Ngộ, đột nhiên nghe người khác bàn về anh, Phương Niên có cảm giác vô cùng kỳ diệu. Vừa tự hào, vừa khẩn trương. Thầy Giang, anh ấy là người như nào? Siêu cấp đẹp trai, ảnh đế phái thực lực, tốt bụng, tất cả đều đúng. Rất chiều fan, cô hơi ghen rồi đó. Lịch lãm, Phương Niên bắt đầu hơi hoài nghi. À còn, lạnh lùng, cấm du xê nữa ạ, khổ. Khổ, ngay lập tức Phương Niên ho kịch liệt. Chị Phương Niên, chị không sao chứ? Mặt đỏ bừng lên vì ho, Phương Niên xua xua tay. Chị chờ tí, em đi rót nước. Cô không phải sạc đâu. Chỉ là hưng, một lời khó nói hết. Hình tượng này thật sự sẽ không sụp đổ chứ? Cô bắt đầu lo lắng thay Giang ảnh đế. 2 ngày sau, theo lịch là ngày lành tháng tốt. Đoàn làm phim tổ chức lễ khai máy, Thạch Nham làm đạo diễn rất nhiều phim trị giá bạc tỷ, quen biết rất rộng. Đạo diễn, nhà làm phim, biên kịch Giang Ngộ, Tô Yên, già tự kỳ vai hoàng hậu, người đã từng khích bác Phương Niên hôm liên hoan phim. Nữ thư thiếu Linh Linh, nói chung, lễ khai máy này các vai lớn bé đều có mặt đông đủ cả. Cách chương,